là ai chỉ làm các ngươi tới? Chẳng lẽ chủ tử các ngươi dám làm không dám thừa nhận sao? Ô Chí gầm thét. Nhưng là, những người kia nơi nào sẽ để ý đến hắn? Vung lên trong tay một côn liền đập tới. Ô Chí bọn người âm thầm kinh hãi. Thực lực của những người này không tầm thường, đều tại phàm giai nhị cấp, tam cấp mức độ, chủ yếu nhất là người đông thế mạnh, ra tay ngoan độc. Ô Chí bốn người tức giận không thôi, cũng chỉ có thể không ngừng trốn tránh. Bốn người bọn họ bên trong, Ô Chí cùng thân đồ là phàm giai cấp 4 vũ tu, Mẫn Dương chỉ có phàm giai cấp 2 thực lực, về phần Mông Ngạo càng là vừa vặn tu ra nguyên khí. Hai người muốn chiếu cố Mông Ngạo cùng Mẫn Dương, không cách nào buông tay buông chân, không có quá nhiều đại nhất sẽ, mấy người liền bị đập mấy côn, chỉ dám toàn thân đau đớn. Tiếp tục như vậy không được, chúng ta vẫn là mau trốn đi. Thân đồ đem đánh về phía Mông Ngạo một côn quét bay, lớn tiếng hướng Ô Chí kêu lên. Ô Chí sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhưng cũng biết bây giờ không phải là xính anh hùng thời điểm, đem hách gia tốc mở ra hai lần, một tay lôi kéo Mông Ngạo, tay kia dắt lấy Mẫn Dương, hướng thân đồ nói một tiếng, trốn. Hắn phát huy ra hách gia tốc độ, trong đám người nhanh chóng xuyên toa, hướng An Nhiên cư chạy ra ngoài, dù vậy, vẫn là bị đối phương loạn côn đập mấy lần, thẳng đau hắn nhe răng nhếch miệng. Các ngươi chờ đó cho ta, bút chứng này sớm muộn gì cũng phải trả lại trở về. Xông ra sau đại môn, Ô Chí hướng những người kia lớn tiếng quát. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 26, hoàn ngược. Bốn người xông ra An Nhiên cư, những cái kia ác nhân truy tới cửa về sau, quát mắng vài câu, lại lần nữa quay trở lại tại An Nhiên cư bên cạnh chỗ bí mật. Ô Chí bốn người tựa như chó chết nằm trên mặt đất, liều mạng thở hổn hển, trên thân càng là truyền đến trận trận đau đớn. Từ khi tiến vào Linh Vũ học viện về sau, đây là Ô Chí lần thứ nhất như thế biệt khuất. Những cái kia là ai? Tại sao phải đánh chúng ta? Mông Ngạo một bên thở phì phò, một bên tức giận kêu lên. Khẳng định cùng An Nhiên cư những cái kia con em thế tộc có quan hệ. Mẫn Dương cắn răng nói ra. Thân đồ thần sắc có chút ngưng trọng. Giả Hương Vân người theo đuổi tuy nhiên rất nhiều, trong đó lại lấy Chu Viêm cơ hội lớn nhất. Cá nhân hắn không chỉ có phàm giai lục cấp thực lực, Chu gia càng là chính sơn quận lớn nhất thế tộc, cùng Giả gia cũng coi là môn đăng hộ đối. Tại Chu Viêm trong lòng, đã sớm đem Giả Hương Vân xem như mình độc chiếm. Hôm nay Giả Hương Vân mời Ô Ca đến phòng tự thoại, chỉ sợ sớm đã thông qua những cái kia con em thế tộc truyền đến Chu Viêm trong tai. Những người này rất có thể đúng vậy Chu Viêm phái ra. Thân đồ một phen, Ô Chí cho rằng phi thường có đạo lý, trong mắt của hắn lóe ra sáng rực hàn quang. Đại ca lại không có đồng ý, cái kia Chu Viêm cũng quá cường thế a. Mông Ngạo tức giận kêu lên. Tại những cái kia con em thế tộc trong mắt, nơi nào sẽ đem Ô Chí mấy người hoang dân để vào mắt, đánh cũng liền đánh, thậm chí cũng sẽ không có chút gánh nặng trong lòng. Thù này ta nhất định phải báo, các ngươi đi về trước đi, ta đi cấp bọn hắn một bài học. Ô Chí giọng căm hận nói, hắn còn chưa từng có nhận qua loại này sỉ nhục. Hôm nay như không phải là vì bảo vệ Mông Ngạo cùng Mẫn Dương, hắn quả quyết không sẽ dễ dàng như thế chạy trốn. Đại ca, Mông Ngạo cùng Mẫn Dương áy náy cúi đầu, đều là bởi vì bọn họ thực lực quá thấp, mới khiến cho đại ca không đánh mà chạy. Thân đồ cũng đột nhiên hạ quyết tâm, ta cùng đi với ngươi. Ô Chí phất phất tay, không cần, bọn hắn tuy nhiên nhiều người, nhưng là cá nhân thực lực đều so ta thấp, căn bản là không có cách theo kịp ta tốc độ, yên tâm đi, ta không sẽ cùng bọn hắn liều mạng. Nói, Ô Chí hướng An Nhiên cư nhanh chân bước đi. Mông Ngạo cùng Mẫn Dương trong lòng càng thêm áy náy, nhìn qua Ô Chí bóng lưng, trong lòng của bọn hắn đã quyết định khổ tu quyết tâm. Thân đồ thật sâu nhìn một cái rời đi Ô Chí, thở dài một tiếng nói, đi thôi. An Nhiên ở giữa, vẫn có rất nhiều con em thế tộc đang uống rượu, nói chuyện phiếm, vừa rồi phát sinh sự tình, tựa hồ đối với bọn hắn không có chút nào ảnh hưởng. Cái kia hơn 10 người côn đồ còn trong đại sảnh, dẫn đầu người kia đang cùng quản sự thương lượng. Cứ việc yên tâm tốt, hôm nay tổn thất toàn bộ tính thiếu gia nhà ta. Mặt khác, cái này 800 ngân lượng là đền bù tổn thất. Đây đều là việc nhỏ, phát sinh hôm nay loại sự tình này, về sau những cái kia hoang dân, bình dân nơi nào còn dám đến chúng ta nơi này ăn cơm. Quản sự than khổ nói, hừ, có mấy cái bình dân có thể tới nổi nơi này, ngươi quá coi trọng bọn hắn đi. Dẫn đầu người kia khinh thường suy cười một tiếng. Khẩu khí thật lớn, ngươi lại tính là thứ gì? Một đầu chó dữ mà thôi, vậy mà tại nơi này sủa inh ỏi. Đúng lúc này, một đạo tức giận tiếng hừ lạnh truyền đến. Người nào? Tên kia người đầu lĩnh chợt quát một tiếng, quay đầu nhìn lại, khi thấy Ô Chí hướng bên này đi tới. Còn lại mấy cái bên kia côn đồ cũng phát hiện Ô Chí, từng cái có chút ngoài ý muốn nhìn lấy hắn, nắm lên một côn, cười đùa hướng Ô Chí đi đến. Ngươi lá gan cũng không nhỏ, lại còn dám trở về, đại gia ta vừa vặn còn không có thoải mái đủ, các huynh đệ, phế hắn cho ta, cho hắn biết biết đường huynh đệ chúng ta lợi hại. Người đầu lĩnh mặc dù có chút ngoài ý muốn, lại căn bản không có đem Ô Chí để vào mắt, hai mắt bốc lên hung quang, dữ tợn kêu lên. Các huynh đệ, đi lên. Ha ha, ta liền ưa thích không sợ chết. Hy vọng ngươi lần này sẽ không trốn. Những cái kia côn đồ hi hi ha ha hướng Ô Chí vây lại, hoàn toàn không có đem Ô Chí để vào mắt. Cứ việc Ô Chí thực lực cao hơn bọn họ, thế nhưng là tục ngữ nói hảo, hảo hán còn không chịu nổi nhiều người đâu. Nương tựa theo nhân số ưu thế, bọn hắn cũng không phải đánh cho tàn phế một cái hai cái phàm giai cấp 4 vũ tu. Lão bản, lại cho chúng ta bên trên một bình hảo tửu, khó được có một trận hảo hí nhìn. Những cái kia con em thế tộc càng là hưng phấn lên, thậm chí so với cái kia côn đồ còn điên cuồng hơn, tựa như đánh kích thích tố. Loại này quần ẩu tính chiến đấu, càng có thể kích thích trong lòng bọn họ loại kia đáng thương dục vọng. Ô Chí mắt lạnh nhìn đây hết thảy, đối với những cái kia con em thế tộc sắc mặt chán ghét không thôi. Hắn lạnh hừ một tiếng, đứng tại chỗ bất động, mặc cho những cái kia côn đồ hướng hắn vây quanh tới. Tiểu tử, đã cần ăn đòn, vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Một tên côn đồ dữ tợn cười một tiếng, vung lên trong tay một côn hung ác hướng Ô Chí đập tới, mang theo một trận gào thét, thanh thế rất là bất phàm. Ô Chí thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một chút, huyễn chân bộ khởi động, cả người tựa như ảo mộng, nhanh chóng bắt đầu mơ hồ. Ách! Tên kia côn đồ ánh mắt ngưng tụ, một côn đánh hụt, tiếp lấy hắn liền cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đánh vào trên bụng của mình, cả khuôn mặt đều vặn vẹo lên, kêu thảm một tiếng bay ra ngoài. Ô Chí cước bộ không ngừng, một cái lắc mình đập mạnh đến một tên khác côn đồ bên người, tại tên kia côn đồ kịp phản ứng trước đó, một kích chân phách quyền lần nữa đem đánh bay ra ngoài. Lúc này, còn lại côn đồ rốt cục phản ứng lại. Mọi người cẩn thận, tiểu tử này thân pháp có gì đó quái lạ. Ô Chí thầm kêu một tiếng đáng tiếc, đem đã đại thành huyễn chân bộ thi triển ra, tránh né chúng côn đồ một côn tập kích, mang theo từng đạo như thật như ảo hư ảnh. A, lại là một tiếng hét thảm vang lên, Ô Chí nắm lấy cơ hội, lần nữa đánh ngã một tên côn đồ. Vây quanh, không cần cho hắn thi triển thân pháp không gian, ta cũng không tin nhiều người như vậy bắt không được một cái phàm giai cấp 4 vũ tu. Tên kia người đầu lĩnh quát lớn liên tục, lớn tiếng gầm thét. Quả nhiên, trước mặt mọi người côn đồ đem vòng chiến thu nhỏ về sau, huyễn chân bộ thi triển không gian càng ngày càng nhỏ. Ô Chí không có vừa mới bắt đầu thong dong như vậy, có mấy lần thậm chí kém chút bị một côn quét trúng. Tuy nhiên những cái kia côn đồ cũng bỏ ra đại giới, trong đó hai người bị đá ra cục. Trong nháy mắt, hơn 10 người côn đồ lập tức thiếu đi 5 tên, tên kia người đầu lĩnh sắc mặt rất là khó coi. Tuy nhiên để hắn nhẹ nhàng thở ra chính là, rốt cục đem Ô Chí vây nhốt lại. Hừ, Ô Chí lạnh hừ một tiếng, khởi động hách trò chơi gia tốc, trực tiếp đem tốc độ điều đến 2 lần, đầu não một trận mê muội truyền đến. Hắn vội vàng hung hăng lắc đầu, chỉ gặp một đạo tàn ảnh trong đám người xuyên qua, trong nháy mắt thoát ly khỏi đám người vây quanh. Ta ở chỗ này đây. Ô Chí lớn tiếng chế giễu, đuổi theo, chớ bị hắn trốn. Chúng côn đồ lập tức kịp phản ứng, hô hô một tiếng, triển khai thân pháp hướng Ô Chí vọt tới. Ô Chí thân hình thoát một cái, chỉ gặp một bóng người mờ ảo nhanh chóng hướng chúng côn đồ bay đi, hắn dự định chủ động đánh ra. A, vừa đối mặt, Ô Chí mượn nhờ cường đại tốc độ, trực tiếp một quyền đem một tên côn đồ đánh bay ra ngoài. Soạt, một thanh âm vang lên, tên này côn đồ đúng lúc nện chúng ở bên cạnh trên mặt bàn, rượu trên bàn nước, đồ ăn canh hướng bốn phía vẩy ra đi qua. Những cái kia con em thế tộc chú ý lực chính tập trung ở bên trong vòng chiến, nơi nào sẽ phòng bị đến những này, tung tóe đầy người mặt mũi tràn đầy đồ ăn canh. A, ta muốn giết các ngươi. Trong đó một chậu canh cá vừa vặn trùm lên một tên con em thế tộc trên đầu. Hắn luống cuống tay chân đem cái kia mâm cá từ trên đầu cầm xuống, chỉ cảm thấy toàn thân dính nhau khó chịu, sắc mặt tái xanh lớn tiếng gầm hét lên. Ô Chí sùi cười một tiếng, ở trong lòng kêu lên, đáng đời. Lần nữa hướng còn lại côn đồ phóng đi. Chỉ thấy toàn bộ trong đại sảnh, từng đạo như thật như ảo hư ảnh xuyên tới xuyên lui, đem những cái kia côn đồ trêu đùa tựa như không có thủ lĩnh con rồi. Trong tay một côn lung tung đập lên, mà Ô Chí chuyên lấy những cái kia con em thế tộc cái bàn tránh né. Kết quả cuối cùng chính là, côn đồ số lượng đang nhanh chóng giảm bớt, mà những cái kia con em thế tộc cái bàn cũng đang nhanh chóng giảm bớt. Một đám con em thế tộc sắc mặt khó coi nhanh chảy ra nước. Trái lại Ô Chí, lại là thoải mái vô cùng, không chỉ có dạy dỗ những này côn đồ, càng là hung hăng tại những cái kia con em thế tộc trên mặt quạt một cái vang dội cái tát. Ha ha, liền thừa ngươi một người. Ô Chí hiển lộ ra thân hình, không có hảo ý nhìn qua sau cùng tên kia côn đồ thủ lĩnh. Cái kia côn đồ thủ lĩnh trong mắt lóe lên một vòng ý sợ hãi, không khỏi nuốt nước bọt, thân hình lui về phía sau hai bước, nắm lấy một côn, cẩn thận đề phòng. Ngươi muốn làm gì? Lúc này, nơi nào còn có vừa mới bắt đầu càn rỡ. Ngươi cứ nói đi. Ô Chí cười hắc hắc, tựa như là một đầu hoàng thử lang nhìn chằm chằm một cái đại công kê. Ngươi không được qua đây, ta cũng không sợ ngươi. Đầu lĩnh kia lần nữa hướng lui về phía sau ra hai bước, lớn tiếng cảnh cáo nói. Lời này nghe tại trong tai của mọi người, thấy thế nào đều là như vậy, lực lượng không đủ. Lúc này, những cái kia con em thế tộc trong lòng cũng bắt đầu phức tạp. Bọn hắn là muốn nhìn Ô Chí bị ngược, bây giờ lại là Ô Chí đem những cái kia côn đồ ngược. Tuy nhiên đồng dạng là ngược, kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Nói, là ai phái các ngươi tới? Ô Chí trừng mắt, lớn tiếng quát lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, tinh đỉnh điểm thủy cùng toàn phi đao. Mau nói, là ai phái các ngươi tới? Thừa dịp cái kia tên thủ lĩnh hoảng hốt ở giữa, Ô Chí đột nhiên hét lớn một tiếng, ở trên người hắn càng là hiện ra một cỗ cuồng bá chi khí. Đầu lĩnh kia một cái giật mình, bị Ô Chí khí thế trên người chấn nhiếp, kinh hoàng kêu lên, Chu thiếu gia cứu mạng. Mấy chữ này vừa ra khỏi miệng, đầu lĩnh kia lập tức phản ứng lại, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch, đi theo, trong tay một côn quang ra, rất là lưu manh nói, ngươi giết ta đi. Thật là Chu Viêm sao? Ta nhớ kỹ. Ô Chí đạt được đáp án, nói thầm một tiếng, cũng không quay đầu lại hướng An Nhiên Cư bước ra ngoài. Ô Chí một tiếng này nói thầm, rõ ràng truyền vào đến đầu lĩnh kia trong tai, cả người cũng bắt đầu run rẩy lên, tê thanh khiếu đạo, giết ta, giết ta. Đột nhiên, đầu lĩnh kia cảm giác trước mắt nhoáng một cái, Ô Chí thông suốt ra hiện tại bên cạnh hắn, giọng nói lạnh lùng truyền đến, như ngươi mong muốn. Tiếp theo, đầu lĩnh kia cũng cùng còn lại côn đồ, bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, đầu lĩnh kia tại ngất đi trước đó, trên mặt thần sắc tựa như giải thoát, để Ô Chí âm thầm lắc đầu. Ô Chí đi đến ngươi đầu lĩnh bên người, đưa tay lột xuống bên hông hắn túi tiền. Chỉ nghe được một trận hoa rầm rầm tiếng vang truyền đến, để hắn rất là hài lòng. Có số tiền này, hắn tu luyện cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn đem túi tiền nhét vào trong lồng ngực của mình, đi ra ngoài. Tiền kia là Chu thiếu gia đền bù tổn thất ta An Nhiên Cư, ngươi không thể lấy đi. An Nhiên cư quản sự mắt thấy toàn bộ đại sảnh bừa bộn một mảnh, hoảng loạn hướng Ô Chí hô quát lên. Cùng ta có quan hệ gì? Ta cũng không có từ các ngươi An Nhiên cư cầm một phân tiền, ngươi vẫn là tìm Chu đại thiếu đi, hắn có tiền. Ô Chí lạnh lùng quét cái kia quản sự một chút, suy vừa nói, vừa rồi cái này quản sự sắc mặt, hắn nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở. Hắc hắc, lần này An Nhiên cư xem như thua thiệt lớn. Những cái kia con em thế tộc cười trên nỗi đau của người khác nói, nghe vào cái kia quản sự trong tai, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy đắng chát, tìm Chu đại thiếu bồi. Hắn dám sao? Đem những này tập kích côn đồ đánh cho một trận, lại tại những cái kia con em thế tộc trên mặt hung hăng sáng một bạt tai, vẫn phải 800 lạng bạc ròng. Ô Chí trong lòng lửa giận rốt cục có chút bình hòa. Ngươi nói những cái kia con em thế tộc, không sai, những cái kia côn đồ đúng vậy hắn cố ý ném đi qua. Chu Viêm sao? Trước tha cho ngươi một cái mạng, về sau có rất nhiều cơ hội bào chế ngươi. Ô Chí thì thào một tiếng, cũng không trở về túc xá, trực tiếp hướng Tàng Kinh quán bước đi. Tại Tàng Kinh trong quán một phen tìm kiếm, hắn tìm được hai bản thư tịch, trong đó một quyển là sơ cấp thân pháp tinh đỉnh điểm thủy, một quyển khác thì là sơ cấp ám khí thủ pháp toàn phi đao. Tinh đỉnh điểm thủy lấy đặc biệt công pháp, đem nguyên khí trong cơ thể vận tại hai chân, làm tự thân trọng lượng vô hạn giảm bớt, bay vút lúc, tựa như tinh đỉnh điểm thủy, thích hợp lặn lội đường xa. Toàn phi đao, sơ cấp ám khí thủ pháp, bắn ra phi đao có thể cao tốc xoay tròn, khiến người ta khó mà phòng bị, thậm chí đang xoay tròn bên trong tăng lên phi đao uy lực. Đi qua nghỉ sâu tính kỹ, Ô Chí cho rằng nhất có thể phát huy hách bên trong công kích gia tốc còn là ám khí. Ám khí ý tứ đúng vậy, một cái nhanh cùng ẩn nấp, lại trải qua hách gia tốc, còn có ai có thể tiếp được ám khí của hắn? Mà hắn lại thiên vị phi đao, mới tuyển bản này toàn phi đao thủ pháp. Công pháp lựa chọn kỹ càng về sau, lại đến nguyên khí quán tùy tiện mua một chút rẻ nhất phi đao, sau đó hướng học viện bên trong tu luyện thất đi đến, nơi đó có thích hợp các loại công pháp tu luyện hoàn cảnh, chỉ là cần giao nộp nhất định ngân lượng mà thôi, nếu không phải trên thân không có tiền, lần trước hắn cũng không trở thành chạy đến học viện sau rừng rậm, kém chút bị người giết hại. Giao nộp 100 lạng bạc ròng, Ô Chí lựa chọn một cái nhỏ nhất rừng rậm mật thất, từ bên ngoài nhìn chỉ là một kiện phổ thông phòng. Ốc, tiến vào bên trong về sau, thì là một mảnh sân bóng lớn rừng cây nhỏ, để Ô Chí ngạc nhiên không thôi. 100 lạng bạc ròng chỉ có thể tu luyện một ngày thời gian, cái này căn bản không phải hoang dân có thể tiêu hao lên, Ô Chí không dám trì hoãn, vội vàng mở ra tự động luyện công, đem tinh đỉnh điểm thủy cùng toàn phi đao làm treo máy đối tượng. Hai loại công pháp vừa vặn đều là thích hợp tại trong rừng cây tu luyện. Hai loại công pháp đều là sơ cấp công pháp, đối Ô Chí đến nói không có chút nào khó khăn, lại thêm hắn lại là bên ngoài treo phụ trợ tu luyện, một ngày đi qua về sau, thành quả để hắn rất là hài lòng. Chỉ gặp tại rừng rậm trong mật thất, một bóng người tựa như không có trọng lượng, ở chung quanh trên đại thụ không ngừng điểm nhẹ, tựa như là một cái chuồn chuồn, không có điểm một lần, thân hình của hắn liền muốn vọt lên phía trước đến mấy mét xa, nhìn rất là ưu nhã. Phi động ở giữa, Ô Chí tay trái không ngừng vung ra, từng cái phi đao từ trong tay của hắn phun ra, một trận xoay tròn về sau, biến mất tại rừng cây bên trong, mỗi một cái phi đao bên trên tích lũy đầy lá cây, thật sâu đâm vào đại thụ bên trong. Thân hình thoát một cái, Ô Chí rơi trên mặt đất, vẻn vẹn một ngày thời gian, hắn tinh đỉnh điểm thủy thân pháp cùng toàn phi đao thủ pháp liền cơ hồ đạt tới nhỏ xong rồi. Ngày mai một lần nữa, tranh thủ đem hai loại công pháp tu luyện tới tiểu thành, như thế, tiến vào thí luyện chi xâm về sau, cũng nhiều một chút thủ đoạn bảo mệnh. Ô Chí thì thào một tiếng, đem những cái kia bắn ra phi đao toàn bộ thu hồi lại, sau đó đi ra tu luyện thất. Chúng ta đã chia tay, mời ngươi về sau không cần dây dưa ta. Vừa đi ra tu luyện thất, Ô Chí liền nghe đến một đạo nữ tử lạnh lùng âm thanh. Hắn âm thầm lắc đầu, tiếp tục đi ra ngoài. Tiểu Mạn, ta không tin đây là sự thực. Hôm qua ngươi còn cùng ta nói gắn bó đến già đâu. Ngươi nói cho ta biết, đây không phải là thật, được không? một đạo quen thuộc run rẩy âm thanh truyền vào Ô Chí trong tai, để hắn không khỏi dừng bước. Quay đầu nhìn lại, chính trông thấy Trạm Nhạc khuôn mặt đau khổ, rất là đáng thương hướng cô bé đối diện khẩn cầu người. Ô Chí không cách nào nhìn thấy cô bé kia khuôn mặt, tuy nhiên thông qua bóng lưng đó có thể thấy được, thân hình của nàng rất không tệ, chỉ là nàng lúc này chính núp ở một cái con em thế tộc trong ngực, nhìn rất là ngọt ngào bộ dáng. Tiểu Mạn là như ngươi loại này rác rưởi kêu sao? Cút nhanh lên, không phải vậy cắt ngang ngươi cái chân thứ ba. Ôm Tiểu Mạn con em thế tộc lạnh lùng mà khinh thường nói, dẫn tới mọi người chung quanh cười ha ha. Bạch, một đạo hàn quang chợt hiện, tiếp lấy chỉ nghe được một tiếng hét thảm, tên kia con em thế tộc đưa tay che lấy cổ của mình, lấy ra xem xét, tất cả đều là máu tươi, đồng tử không khỏi phóng đại. Tiểu Mạn nhìn thấy cái kia máu tươi càng là dọa sắc mặt trắng bệch, a a kêu to không thôi. Ai? Là ai? Diệp Minh vừa kinh vừa sợ giống kêu lên, trong lòng cảm thấy một trận hoảng sợ, cái kia ám khí nếu là lại lệch một chút xíu, yết hầu của hắn liền bị cắt vỡ. Chung quanh những cái kia người xem náo nhiệt, vừa thấy như thế tình hình, lại liếc mắt một cái Diệp Minh cái kia ăn người một loại ánh mắt, cả đám đều hướng về sau liền lùi mấy bước, theo thứ tự đến cho thấy vô tội. Là ngươi, thật ác độc tâm, ta muốn để ngươi chết. Diệp Minh trừng mắt duy nhất lưu lại Trạm Nhạc, tràn ngập sát cơ gầm hét lên. Nhưng là, Trạm Nhạc tựa như không có nghe được, đắng chát nhìn lấy đâm đầu đi tới Ô Chí. Diệp Minh cũng phát hiện không đúng, theo Trạm Nhạc ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp Ô Chí chính dù bận vận ung dung hướng nơi này đi tới, con ngươi của hắn không khỏi lần nữa rụt rụt. Nguyên lai là ngươi, đừng tưởng rằng đằng ít coi trọng ngươi, liền có thể càn rỡ, ta nếu muốn bóp chết ngươi, tựa như ép một con kiến nhẹ nhõm. Diệp Minh ngoài mạnh trong yếu kêu lên, nhưng trong lòng thì khẩn trương không thôi, Ô Chí nhưng không như bình thường hoang dân. Cút! Ô Chí ngay cả cũng không nhìn hắn cái nào, lạnh lùng quát. Diệp Minh trong mắt lóe lên một vòng tức giận, một cái đê tiện hoang dân lại dám như thế nói chuyện cùng hắn, đơn giản chán sống rồi. Nhưng là ngẫm lại ban nãy một đạo ám khí, Diệp Minh nuốt nước bọt, lập tức bình tĩnh trở lại. Rất tốt, hôm nay việc này ta nhớ kỹ, chúng ta về sau chờ coi. Chờ một chút, Ô Chí đột nhiên kêu lên. Diệp Minh thân hình dừng lại, sắc mặt thay đổi mấy lần, vẫn là ngừng lại. Chỉ nghe hắn mất tự nhiên nói ra, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Trong mắt có một vệt nộ khí. Không muốn như thế nào, cầm 100 lạng bạc dòng đi ra. Ô Chí cười rất vui vẻ, tựa như là đang nhìn một cái oan đại đầu, lại ở trong lòng nói đây là cướp phú tế bần. Ngươi! Diệp Minh thần sắc giận dữ, Ô Chí trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn lập tức ngoan ngoãn móc ra 100 lạng bạc dòng ném cho Ô Chí, tiếp lấy không còn mặt ở lại nữa rồi. Minh ca, ngươi chờ ta một chút. Gọi là Tiểu Mạn nữ tử vội vàng đuổi theo. Tiểu Mạn, Trạm Nhạc quính lên, cũng phải đuổi đi qua, lại bị Ô Chí một thanh kéo lại. Tiểu Mạn đi, ta muốn đi truy nàng. Trạm Nhạc khẩn trương, hướng Ô Chí kêu lên. Ô Chí chăm chú nhìn hắn một cái. Ngươi cho rằng dạng này đuổi theo hữu dụng không? Trạm Nhạc tựa như cuồn cuộn khí bóng ra, cả người lập tức mềm nhũn ra. Hai mắt vô thần lẩm bẩm nói, ta nên làm cái gì a? Cái thế giới này là lấy thực lực vi tôn, ngươi không có thực lực, làm sao có thể cho Tiểu Mạn cảm giác an toàn? Nam tử hán đại trưởng phu, gì hoạn không vợ, chỉ cần ngươi có thực lực, hết thảy tất cả đều không là vấn đề. Ô Chí thâm trầm âm thanh tại Trạm Nhạc bên tai quanh quẩn, lại để cho hắn một lần nữa đốt lên ý chí chiến đấu, một đôi mắt chậm rãi phát sáng lên. Đúng, ta phải cố gắng tu luyện, ta muốn trở nên mạnh hơn. Dạng này mới đúng chứ. Ô Chí vui mừng vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó đem cái kia 100 lạng bạc dòng giao cho trong tay hắn. Đây chính là ngươi quật khởi tư bản. Trạm Nhạc đem cái kia bạc đê. Trạm Nhạc nghi ngờ nhìn Ô Chí một chút. Ô Chí hướng về phía hắn gật gật đầu. Hắn lúc này mới thu xuống dưới. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 28, Gặp lại Khâu Nhược Tuyết, Ô Chí tiến vào Linh Vũ học viện thời điểm chính là Trạm Nhạc giúp hắn làm thủ tục nhập học. Hiện tại gặp hắn có khó khăn, tự nhiên muốn duỗi ra tay trợ giúp một chút. Đem Trạm Nhạc đưa sau này trở về, Ô Chí về tới mình túc xá, Mông Ngạo ba người đều tại. Đại ca, ngươi trở về rồi. Mông Ngạo vội vàng mừng rỡ kêu lên. Ô Chí đi đến giường của mình bên cạnh ngồi xuống. Các ngươi đang làm gì? Đại ca, ngươi quá lợi hại, một đấu 18 toàn thắng, ngươi làm như thế nào? Mẫn Dương hưng phấn chạy đến Ô Chí bên người, mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn lấy hắn. Thân đồ thần sắc rất phức tạp, đối Ô Chí cũng không khỏi không bội phục. Hắn hiện tại cùng Ô Chí đồng dạng tu vi, lại không cách nào làm đến loại trình độ kia. Những người kia theo không kịp ta tốc độ, cá thể thực lực lại không có ta cao, tự nhiên không phải là đối thủ của ta. Cái này rất bình thường. Ô Chí bình thản nói ra, đánh bại những cái kia côn đồ, trong lòng hắn không có gây nên mảy may gợn sóng. Mông Ngạo ba người tràn đầy cổ quái nhìn qua hắn, trong lòng không khỏi nổi giận. Lấy một đấu 18 toàn thắng còn rất bình thường, cái này Ô Chí đến cùng có còn hay không là người a? Thật sự là quá đả kích người. Nhận thức đến Ô Chí biến thái, trong lòng ba người ý chí chiến đấu cũng bị kích phát ra, lập tức trở về đến trên giường của mình tu luyện đi. Ô Chí lắc đầu, đem Huyễn Chân Nguyên Quyết phủ lên cơ, rất nhanh liền chìm vào đến trong mộng đẹp. Cái này Huyễn Chân Nguyên Quyết tuyệt đối là tốt nhất thôi miên công pháp. Từ khi tu luyện công pháp này về sau, Ô Chí còn chưa từng có mất ngủ qua. Ba người lại là một trận hâm mộ, trong giấc mộng tu luyện, đúng vậy nghe một chút đều cảm giác rất ngưu bức dáng vẻ. Ngày thứ hai, Ô Chí thật sớm, thẳng đến đan dược quán mà đi, trên đường đi lần nữa thành đám người nghị luận tiêu điểm, tuy nhiên lần này lại toàn bộ là tán thưởng cùng hâm mộ. Ô Sư Vinh, ngươi đã đến. Ô Sư Vinh, chào buổi sáng. Ô Sư Vinh, có thể chỉ đạo ta một chút luyện đan sao? Ô Sư Vinh, ngươi chừng nào thì bắt đầu luyện chế nhị phẩm đan dược a? Ô Chí vừa mới đi vào đan dược quán, lập tức liền bị chúng học đồ vây lại, mỗi người đều hướng hắn khách khí chào hỏi, hắn cũng nhất nhất mỉm cười đáp lại, không có chút nào nắm. Đi qua mấy ngày nay luyện đan thực tế, Ô Chí luyện đan mức độ là thẳng tắp tăng lên, lúc này hắn đã có thể luyện chế đại bộ phận nhất phẩm đan dược. Hắn tỷ lệ thành đan cao, luyện đan tốc độ nhanh, càng thỉnh thoảng có trung đẳng đan dược xuất hiện. Hắn luyện đan mức độ đã được đến sở hữu luyện đan học đồ tán thành cùng tôn kính. Hừ, tiểu nhân đắc chí, đạt được một chút thành tích, kiêu ngạo cái gì? Đúng lúc này, một đạo khinh thường thanh âm lạnh như băng truyền đến, lại là Tiêu Phương Đồng đến đây. Ô Chí cùng Tiêu gia ân oán, đi qua hôm qua một trận chiến, sớm đã không phải bí mật gì. Vừa nghe đến Tiêu Phương Đồng âm thanh, những cái kia học đồ lập tức không dám lên tiếng nữa. Bọn hắn nhưng không dám tùy tiện đắc tội Tiêu gia. Ô Chí liếc mắt quét Tiêu Phương Đồng một chút, lông mày dương lên, rất là gảy nhẹ nói, liên quan gì đến ngươi? Ngươi, Tiêu Phương Đồng trong mắt hàn quang lóe lên, đối với Ô Chí thô tục rất là chán ghét. Hoang dân đúng vậy hoang dân, cho dù lấy được một chút thành tích, cuối cùng vẫn là không coi là gì. Ô Chí tiến đến Tiêu Phương Đồng bên người, thật sâu hít một hơi trên người đối phương mùi thơm, rất là trở về chỗ một phen, vô lại nói ra, tại các ngươi thế tộc trong mắt, chúng ta những này hoang dân không chính là cái này bộ dáng sao? Đã như vậy, chúng ta dựa vào cái gì muốn đi nghênh hợp con em thế tộc cảm nhận? Trong mắt của ta, các ngươi con em thế tộc đồng dạng không có mấy cái thứ tốt. Ngữ khí của hắn đồng dạng khinh thường. Tiêu Phương Đồng sắc mặt băng hàn. Cùng ngươi thảo luận những này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Có hay không đảm lượng cùng ta tỉ thí một trận, lấy thực lực gặp cao thấp, luyện đan, vũ đấu mặc cho ngươi tuyển. Không hứng thú. Ô Chí vung tay lên, rất là dứt khoát hướng luyện đan thất đi đến. Đối với Tiêu Phương Đồng tâm tư, hắn hiểu rõ vô cùng. Bọn hắn người của Tiêu gia luân phiên cắm trong tay hắn, mặt mũi mất hết, nàng đây là muốn lấy lại danh dự. Nhưng là Tiêu Phương Đồng không giống với Tiêu Hàn Thế cùng Hứa Bình, để Ô Chí có một loại nhìn không thấu cảm giác. Tại không có hoàn toàn chắc chắn trước đó, hắn nhưng không dám tùy tiện ứng chiến. cùng những này con em thế tộc giao phong, một cái không tốt, bồi lên khả năng liền là tính mạng của mình. Tiêu Phương đồng sát cơ xâm xâm nhìn qua Ô Chí, lại cũng không thể tránh được. Ở trong học viện, bọn hắn Tiêu gia cho dù cường thế đến đâu, cũng không dám cố tình làm bậy. Đem luyện đan nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Ô Chí lại vì chính mình luyện chế ra một số đan dược dự bị. Đương nhiên, cần thiết dược tài cần Ô Chí mình bỏ tiền mua sắm. Bất quá hắn trên thân còn có mấy trăm lạng bạc ròng, luyện chế một số phổ thông liệu thương đan, hồi khí đan mấy người vẫn là đầy đủ. Từ thí luyện chi xâm sau khi trở về, bắt đầu nếm thử luyện chế nhị phẩm đan dược. Rất là hài lòng đem đan dược thu vào trong ngực, Ô Chí thì thào một tiếng nói. Đi ra luyện đan thất, Ô Chí chuẩn bị đi tu luyện thân pháp cùng ám khí, còn có hám thần quyết. Chỉ có tu ra nguyên linh khí, hách các loại công năng mới có thể tốt hơn sử dụng. Lúc nào có thể đem hách bên trong sở hữu công năng đều mở ra, vậy ta hám thần quyết liền xem như viên mãn. Ô Chí mở ra trong đầu hách, ngoại trừ cơ bản nhất mấy cái công năng bên ngoài, những chức năng khác đều là u ám không thể dùng trạng thái. Nhiệm vụ gian khổ a. Ai u. Đột nhiên, một tiếng nữ tử kinh hô truyền đến, Ô Chí cùng một nữ tử đụng cái đầy cõi lòng. Ô Chí thầm kêu không ổn, vội vàng hướng sau thối lui ra khỏi hai bước, trong miệng không được nói ra, thật xin lỗi. Hắn ở trong lòng thầm mắng mình không quan tâm, chỉ lo suy nghĩ chuyện, bước đi đều không mang theo mọc ra mắt. Là ngươi. Nữ tử kia không có đối Ô Chí quát mắng, ngược lại có một loại trùng phùng kinh hỉ. Ô Chí nâng lên, trực giác đến thế giới như thế nhỏ, hắn chỗ đụng nữ tử này, vậy mà lại là Khâu Nhược Tuyết. Hắn nhưng nhớ kỹ rất rõ ràng, đây đã là lần thứ hai đụng vào đối phương. Thật là có lỗi với, ngươi cứu mạng ta lại đụng ngươi hai lần để báo đáp. Ô Chí rất là ngượng ngùng nói, tuy nhiên hai lần đều không phải cố ý, nhưng hắn đúng là đụng phải đối phương. Khâu Nhược Tuyết rất là hào sảng phất phất tay, không có việc gì a, điều này nói rõ chúng ta có duyên phận. Xác thực rất có duyên phận. Ô Chí ha ha nở nụ cười. Khâu Nhược Tuyết đột nhiên chăm chú nhìn chằm chằm Ô Chí, để hắn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Chỉ gặp nàng đôi mắt sáng cười một tiếng. Lần này ngươi dù sao cũng nên nói cho ta biết ngươi tên gì đi. Nàng mặc dù nhưng đã biết Ô Chí tính danh, nhưng là nàng liền muốn nghe Ô Chí tự mình nói cho nàng. Ô Chí vỗ vỗ đầu, áy náy nói, ngươi đã cứu ta, ta thậm chí ngay cả tên đều không có nói cho ngươi biết, thật sự là sai lầm. Hiện tại chính thức tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Ô Chí, năm nay 16 tuổi. Ngươi thật là cửu sắc tư chất sao? Mấy ngày thời gian liền vượt qua ta mấy năm tu luyện, hôm qua tại khiêu chiến trên đài, ta còn đang vì ngươi lo lắng đâu. Khâu Nhược Tuyết tò mò nhìn Ô Chí, ta tuy nhiên có cửu sắc tư chất, lại bỏ qua đặt nền móng tuổi tác, hiện tại chỉ có thông qua liều mạng tu luyện để đền bù. Ngày hôm qua thắng lợi cũng chỉ là may mắn mà thôi. Đúng, ngươi đến đan dược quán làm cái gì? Ô Chí nói đơn giản một chút tình huống của mình, đột nhiên nhớ tới đây là đan dược quán. Khâu Nhược Tuyết thần sắc có chút ảm đạm, gần nhất tu vi gặp bình cảnh, làm sao cũng không thể đột phá đến tứ cấp, cho nên liền nghĩ đến đan dược quán tìm người luyện hai khỏa ngưng nguyên đan. Ngưng nguyên đan? Ô Chí cau mày. Ngưng nguyên đan là nhị phẩm đan dược, lớp sơ cấp học đồ bên trong, chỉ có tam đại kỳ tài mới có thể luyện chế. Chỉ là hôm nay Đằng Nhu cùng Mạnh Phàm cũng sẽ không tiếp tục, để hắn đi cầu Tiêu Phương Đồng, hắn thật sự là không mở miệng được. Thế nào? Có vấn đề sao? Khâu Nhược Tuyết mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn qua Ô Chí. Ta bản muốn tự mình vì ngươi luyện một lò đan dược, đáng tiếc ngưng nguyên đan là nhị phẩm đan, ta không có bất kỳ kinh nghiệm nào, sợ cho ngươi luyện hỏng. Ô Chí trên mặt hiện lên một vòng áy náy, hôm qua vừa nạo Tiêu ra mặt mũi, hắn hôm nay khẳng định không mặt mũi đi cầu Tiêu Phương Đồng. Ngươi còn biết luyện đan? Nghe xong Ô Chí, Khâu Nhược Tuyết không chỉ có không có chút nào thất vọng, ngược lại mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đánh giá hắn. Ô Chí bị đối phương coi thường, lập tức không vui. Năm nay đan dược học đồ bên trong, ta thế nhưng là có thiên phú nhất. Lần luyện tập này Chi Sâm trở về liền bắt đầu nếm thử luyện chế nhị phẩm đan dược. Các ngươi muốn đi thí luyện Chi Sâm, mang ta lên a. Chờ ngươi có thể luyện chế nhị phẩm đan dược thời điểm, nhớ phải giúp ta luyện chế ngưng nguyên đan. Khâu Nhược Tuyết lập tức hướng Ô Chí nói ra. Thế nhưng là ngươi bây giờ chỗ sung yếu tứ cấp, cũng không vội tại cái này nhất thời, có lẽ đến thí luyện Chi Sâm lịch luyện một phen, đã tìm được đột phá khẩu đâu. Tốt a, buổi sáng ngày mai tại cửa học viện tập hợp. Ô Chí đáp ứng Khâu Nhược Tuyết, tại nội tâm của hắn chỗ sâu, cũng đồng dạng hy vọng Khâu Nhược Tuyết loại tính cách này sáng sủa nữ hài theo bên người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, Ma Lang huynh đệ cùng Khâu Nhược Tuyết ước định cẩn thận về sau, Ô Chí thẳng đến tu luyện thất mà đi, trực tiếp quăng 100 lạng bạc ròng, mở một gian rừng rậm mật thất, sau đó bắt đầu tu luyện tinh đỉnh điểm thủy cùng toàn phi đao. Hai loại công pháp đã tiếp cận tiểu thành, vẻn vẹn qua một canh giờ, Ô Chí liền rất là hài lòng kết thúc treo máy. Tinh đỉnh điểm thủy cùng toàn phi đao đồng thời đạt đến cảnh giới tiểu thành, vô luận là tốc độ cùng uy lực đều có rõ rệt đề cao. Thân pháp cùng ám khí đạt tới tiểu thành, tại thí luyện Chi Sâm lại nhiều một chút thủ đoạn bảo mệnh. Ô Chí thì thào một tiếng, vừa mới giáng lâm thí luyện Chi Sâm lúc, cái kia bạo nộ hắc hổ cho trí nhớ của hắn càng khắc sâu. 100 lạng bạc dòng không thể lãng phí, Ô Chí lại đem hám thần quyết điểm treo máy. Bắt đầu lấy tinh thần lực dung chuyển thức hải, chỉ gặp bên ngoài treo tác dụng dưới. Sức mạnh tinh thần vô hình theo công pháp vận chuyển, tựa như dập lửa bươm bướm, hướng cái kia thức hải bay đi. Phốc, thức hải cuồn cuộn, Ô Chí điểm này tinh thần lực tiến vào thức hải về sau, không có gây nên mảy may gợn sóng, thoáng qua ở giữa liền tiêu tán thành vô hình, chớ đừng nói chi là đi dung chuyển thức hải, liên tục trải qua phía dưới. Ô Chí mình làm nhức đầu, nhưng là cái kia tinh thần lực, một khi tiến vào thức hải, lập tức liền tiêu tán vô tung, để hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Chẳng lẽ một màu tư chất thật không thể tu luyện sao? Nhưng là ta xác thực cảm nhận được tinh thần lực a. Ô Chí than khổ một tiếng, trong lòng âm thầm sốt ruột. Đột nhiên, hắn trong lòng hơi động, hám thần quyết trước kia cũng tu luyện vài ngày, cũng không cách nào cảm nhận được tinh thần lực, làm sao lại tại khiêu chiến trên đài cảm nhận được. Nếu nói một màu tư chất không cách nào tu luyện, vậy hắn liền không nên cảm nhận được tinh thần lực mới là. Cẩn thận hồi tưởng, Ô Chí trong lòng đột nhiên có một cái to gan suy đoán. Hắn khảo nghiệm thời điểm, thế nhưng là tam sắc tư chất linh tu, tuy nhiên đồng dạng thấp đáng thương, lại đạt đến tu luyện tiêu chuẩn. Nhưng là chỉ có hắn tự mình biết cái kia tam sắc tư chất là như thế nào tới. Mà hắn tại khiêu chiến đài thời điểm chiến đấu, mở ra trò chơi gia tốc, cũng thay đổi tướng đem tư chất của hắn tăng lên tới tam sắc. Vừa lúc hám thần quyết cũng chính chỗ đang vận hành bên trong, tư chất đạt đến tu luyện tiêu chuẩn, này mới khiến hắn cảm nhận được tinh thần lực. Nhất định là như vậy. Ô Chí trong lòng có chút hưng phấn lên, vì nghiệm chứng chính mình suy đoán. Hắn ngay lập tức đem trò chơi gia tốc điều đến 2 lần, lúc này cũng không lo được choáng đầu, trực tiếp bắt đầu tu luyện hám thần quyết. Công pháp vận chuyển, sức mạnh tinh thần vô hình tựa hồ so vừa rồi linh động, cường đại hơn nhiều. Tại Ô Chí dẫn dắt dưới, cái kia tinh thần lực bắt đầu hướng thức hải tới gần. Hắn một đôi mắt trừng lão đại, vậy mà hơi khẩn trương lên. Sức mạnh tinh thần vô hình nhào về phía thức hải, rất nhanh lại tiêu tán vô hình, nhưng Ô Chí lại hưng phấn muốn nhảy dựng lên. Lần này, cái kia tinh thần lực tại thức hải bên trong dạo chơi một thời gian rõ ràng dài một chút, chủ yếu nhất là rốt cục mang theo một tia gợn sóng. Hữu dụng, thật có hiệu quả. Ô Chí rất là kích động, hắn không sợ hao phí thời gian dài tu luyện linh quyết, hắn liền sợ thời gian hao phí lại là không cố gắng. Hiện tại vấn đề căn nguyên tìm được, hết thảy đều kinh nước chảy thành sông. Treo máy, tự động treo máy, luôn có tu ra nguyên linh khí thời điểm. Ô Chí có chút lời nói không mạch lạc, lập tức mở ra trò chơi gia tốc, sau đó bắt đầu treo máy tu luyện hám thần quyết. Cảm thụ được cái kia tinh thần lực lần lượt nhào về phía thức hải, tóe lên nước tiêu xài lần lượt từ từ lớn lên, Ô Chí tâm tư bắt đầu linh hoạt. Đã linh tu tư chất có thể thông qua trò chơi gia tốc tăng lên, như vậy vũ tu tư chất đâu? Tư chất khảo nghiệm thời điểm, hắn nhưng là cửu sắc tư chất. Ô Chí con mắt thời gian dần trôi qua phát sáng lên, ngũ sắc tư chất liền có thể một đêm tu ra nguyên khí, như vậy cửu sắc tư chất đâu? Đốt tự động treo máy, thực lực kia còn không phải như bay hướng lên vọt. Nghĩ đến đây, Ô Chí tâm lý tựa như là có ngàn vạn cái con kiến tại gặm cắn khó chịu, hận không thể lập tức chạy về túc xá, tu luyện huyễn chân nguyên quyết. Bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Hiện tại chuyện khẩn yếu nhất vẫn là tu ra nguyên linh khí. Đối với Ô Chí tới nói, một khi tu ra nguyên linh khí, thực tế chiến đấu lực sẽ là mấy lần tăng lên. Một ngày thời gian cứ như vậy đi qua, để Ô Chí cảm thấy tiếc nuối là hắn cuối cùng vẫn không có tu ra nguyên linh khí. Tuy nhiên cũng không phải là không có thành quả. Lúc này tinh thần lực của hắn đã có thể tại thức hải bên trong tràn ra nước bỏ ra. Trở lại túc xá về sau, hắn lập tức lại bắt đầu tu luyện huyễn chân nguyên quyết. Tại tự động treo máy trước, hắn đem trò chơi gia tốc đồng dạng điều đến 2 lần, sau đó bắt đầu nằm ngáy o âu thể nổi. Bốn cỗ nguyên khí có đầu không sợi thô vận hành, nếu là Ô Chí thanh tỉnh lời nói, có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia bốn cỗ nguyên khí lưu động rõ ràng so trước kia nhanh mấy lần. Trong cơ thể hắn, thứ năm cỗ nguyên khí lúc ẩn lúc hiện. Ô Chí ngủ ngon ngọt, nhưng lại không biết nhằm vào hắn sát chiêu chính nằm trong quá trình chuẩn bị. Vô Trần cư, Khâu Quân Trần chỗ biệt viện, lúc này một tên gia đinh đang hướng hắn báo cáo tình huống. Ngươi chắc chắn chứ? Khâu Quân Trần sắc mặt âm trầm, không chút nào giấu giếm trong mắt sát cơ. Đây là đan dược quán truyền tới tin tức, Nhược Tuyết tiểu thư cùng Ô Chí tại đan dược quán vừa nói vừa cười. Sau cùng hai người còn ước định, ngày mai đi thí luyện chi xâm thí luyện. Gia đinh kia nói rất khẳng định nói. Khâu Quân Trần khí thế trên người đột nhiên bạo phát, trong mắt lửa giận cùng băng lãnh giống như thực chất, để cho người ta không rét mà run. Tốt một cái đê tiện hoang dân, dám cùng ta Khâu Quân Trần đoạt nữ nhân, lần này ta để ngươi chết. Khâu Quân Trần trong mắt lóe lên một vòng ngoan lệ, hắn đưa tay đem tên kia gia đinh chiêu đi qua. Ngươi hẳn là biết phải làm sao a. Tiểu nhân minh bạch, đây là lần thứ ba, ta không hy vọng cái kia cấp thấp tiện hóa lại xuất hiện tại trước mặt của ta, nếu không chính ngươi nhìn lấy xử lý. Khâu Quân Trần lạnh lùng nói, khuôn mặt anh Tuấn có chút dữ tợn. Gia đinh kia giật cả mình, vội vàng xác nhận, sau đó ra đi sắp xếp. Ta muốn để ngươi biết, cùng ta Khâu Quân Trần làm người thích hợp, không có một cái nào có kết cục tốt. Hàn quang chợt hiện. Khâu Quân Trần trường kiếm bên hông một kiếm chặt đứt bên cạnh nhánh cây, sắc bén vô cùng, nhìn không ra bất kỳ đứt gãy. Cùng Khâu Quân Trần so sánh, Tiêu Phương Đồng nhận được tin tức thời gian sớm hơn, đan dược quán tam đại kỳ mới không phải gọi không. Ngày mai cái kia Ô Chí sẽ đến thí luyện chi xâm thí luyện, đây là một cái khó được cơ hội tốt, các ngươi nhất định không thể thất thủ. Tiêu Phương Đồng lạnh lùng nhìn đối diện bốn tên hung ác nam tử. Tiêu đại tiểu thư cứ việc yên tâm, thí luyện chi xâm chúng ta quá quen, một cái tiểu hài đồng mà thôi, trốn không thoát tay của huynh đệ ta lòng bàn tay. Một người trong đó xem thường nói, chính là bốn người lão đại. Bốn người này là Linh Vũ Thành nổi danh Ma Lang huynh đệ, trời sinh tính tham lam, hung ác, nghe nói là thí luyện chi xâm một đầu Ma Lang nuôi dưỡng lớn lên, rất là tàn bạo. Tiêu Phương Đồng ánh mắt phát lạnh. Đây là một lần cơ hội ngàn năm một thừa, nếu như các ngươi huynh đệ không cách nào nghiêm túc đối đãi lời nói, ta chỉ có khác tìm hắn người. Ta Ma Lang huynh đệ chưa từng thất thủ qua, ngươi đây là đang hoài nghi thực lực của chúng ta. Ma Lang huynh đệ lão đại hung trừng mắt, bạo ngược nói, chỉ mong lần này các ngươi vẫn thành công. Tiêu Phương Đồng lạnh lùng nói, thân là Tiêu gia tiểu thư, nàng nơi nào sẽ đem cái này Ma Lang huynh đệ để vào mắt.